Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 152, Tế Bái. Triệu Nhiên đuổi tới Sùng Đức Quán lúc sau đã là đêm đã khuya. Nhưng đặt linh cữu nhà chính trước vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Biết được Triệu Nhiên muốn đi qua, Sùng Đức Quán các trưởng lão đều không có nghỉ ngơi. Hoặc là nói đã nghỉ ngơi cũng đều chạy tới. Nhìn thấy đại trưởng lão Cảnh Vân Giật cùng trưởng lão Cảnh Vân An thời điểm, song phương đều thoáng có chút xấu hổ. Năm đó Cảnh Vân Giật mưu hại lão sư Giang Đằng Hạc, Cảnh Vân An ứng chiến đại sư huynh Ngụy Chí Chân, quả thực là làm thật lớn một trận. Cũng may đã qua 6 năm, Triệu Nhiên cùng Lâu Quan lại là bây giờ như vậy khí tượng. Tăng thêm Gia Cát tự đi cày hợp tác, song phương đều có thể càng thêm lý trí đối đãi năm đó ân oán. Triệu Nhiên chủ động đưa một bậc thang quá khứ. Vu sư huynh đối với ta là có ân, Sùng Đức Quán là nhà của hắn, hắn tông môn là chuyện trung thân của hắn, thân hậu sự tận tâm tận lực, ta Triệu Chí Nhiên rất là cảm kích. Quý quán khó xử Vu trưởng lão cũng đã nói với ta. Ta đã yêu cầu làm tốt Quân Sơn khoa học kỹ thuật mau chóng giải quyết. Không thể bởi vì chúng ta sản xuất nguyên nhân làm trễ nải Sùng Đức Quán tu sĩ tu hành. Cái này là không đúng. Hắn nói là phù lục luyện chế pháp đài. Quân Sơn khoa học kỹ thuật đem Sùng Đức Quán đơn đặt hàng sắp xếp ở phía sau. Đến nay không có cung hóa. Vu trưởng lão huyền chuyển hướng hắn đề cập qua vấn đề này. Hắn đang trên đường tới liền cáo chi Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Khoản. Từ tháng sau sản lượng bên trong phân ra 12 đài. Sớm cung ứng Sùng Đức Quán. Nếu không Sùng Đức Quán nghĩ muốn cầm tới nhóm này phù lục luyện chế pháp đài, vẫn như cũ xa xa khó vời. Thiên hạ hơn 100 nhà quán các, trên ngàn nhà tán tu tông môn đều tại xếp hàng. Không có Triệu Nhiên lên tiếng. Lại sắp xếp đi, Cảnh Vân Giật cười cười, nói, Triệu Phương Trượng chủ trì Nam Thẳng sự vụ, chủ tính Đông Nam Hải Chiến, ta Sùng Đức Quán chút chuyện này còn muốn quấy đến Phương Trượng. Thực sự hổ thẹn, Triệu Nhiên lại hướng Cảnh Vân An nói, nghe nói Cảnh Trưởng Lão chuẩn bị bế quan sông Cảnh, coi là thật thật đáng mừng, đại sư huynh của ta đặc biệt mời ta chuyển đạt. Cầu chúc Cảnh Trưởng Lão phá cảnh thành công, tấn thăng đại luyện sư. Cảnh Vân An nói, quý phái đạo pháp Bác Đại Tinh Thâm, năm đó cùng quý sư huynh luận bàn về sau, thu hoạch rất nhiều, có thể có cơ duyên này, cũng muốn cảm tạ quý sư huynh. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, ân oán bỏ qua. Vu trưởng lão đưa tay mời, Chí Nhiên mời, Triệu phu nhân mời. Dung nương thuận tay đưa tới một chương danh mục quà tặng. Phu quân ta một điểm niềm thương nhớ, thăm hỏi Vu sư huynh người nhà, còn xin Vu trưởng lão nhận lấy. Vu trưởng lão nhận lấy hơi quét qua, mí mắt rượt một cái, thầm nghĩ thật nặng tế lễ. Sùng Đức Quán hơn 10 người tại hai bên người phụ lễ. Trong đó cũng có bộ phận là trong đêm từ dưới núi mời lên. Đều là Vu Chí Viễn trong thế tục người thân. Phong đường bồi tiếp Triệu Nhiên. Dung nương tiến lên kính hương. Triệu Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy phía trước chờ đợi lấy Đồng Bạch Mi. Đồng Bạch Mi hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tức giận không cách nào ngăn chặn hướng ra phía ngoài bắn ra. Triệu Nhiên cảm thấy than nhỏ. Tế bái hoàn tất về sau. Lại hảo ngôn an ủi Vu Chí Viễn trong thế tục mấy vị anh chị em cô cậu thân. Từ linh đường ra, từ đám người vây quanh đến đi ra bên ngoài. Nói, nhổ đậu khoa nghi ta liền không tham gia. Thật sự là sự vụ bận quá. Còn xin chư vị hậu đãi Vu sư huynh gia thuộc. Vu trưởng lão nói, Phương Trượng giải sầu. Chí Viễn cũng là chúng ta đệ tử trong tộc. Sẽ không mắc nợ hắn người nhà. Ngàn dặm mà đến, lại ngàn dặm mà đi, chỉ vì kính hương tế bái, Chí Viễn trên trời có linh thiêng cũng làm cảm phục. Vừa nói đến đây, có người sau lưng cười to. Ha ha, buồn cười a buồn cười. Chí Viễn trên trời có linh thiêng, nếu là nghe thấy, sợ là cũng muốn cười tỉnh lại. Vu trưởng lão quay người, sắc mặt không vui. Đồng Bạch Mi, ngươi nói cái gì mê sảng? Ta Sùng Đức Quán kính ngươi là lớn tuổi cao tu, nơi nào thua thiệt ngươi nửa phần. Ngươi đã không biết tốt xấu, liền mời xuống núi thôi. Chúng ta không chào đón ngươi. Đồng Bạch Mi cao giọng nói, lão phu nói sai lầm rồi sao? Các ngươi đám này giả mù sa mưa đạo sĩ, nơi nào còn giống như là người tu đạo. Đầy mình đều là tính toán người quỷ tâm tư. Nếu như không phải là các ngươi, Chí Viễn có thể chết, đều là bị các ngươi bức tử. Cảnh Vân Giật, Cảnh Vân An song song đi vào Đồng Bạch Mi trước mặt, hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế. Quát, đây là Sùng Đức Quán Sơn Môn. Đồng Bạch Mi, cút nhanh lên xuống núi. Thật sự cho rằng nhà ta không người chế không được ngươi sao? Đồng Bạch Mi hừ lạnh, biết là nhà ngươi Sơn Môn, cái này chờ dơ bẩn bẩn thỉu chi địa, lão phu cũng lười ở lâu, đi liền đi. Nói, nhanh chân hướng dưới núi bước đi, vừa đi vừa quay đầu hướng Triệu Nhiên lớn tiếng nói, họ Triệu tiểu tử, chính ngươi sở lấy lương tâm nói, Chí Viễn có phải hay không là ngươi bức tử? Các ngươi cùng một ruột, đem hắn cưỡng ép cầm đoán trong núi, lại cho cưỡng ép an bài việc hôn nhân, cái này thì cũng thôi đi, thành cái thân ngươi cũng muốn phái người đến trên núi ép buộc hắn. Triệu Nhiên bình tĩnh nhìn, xem Đồng Bạch Mi, không nói một lời. Bên cạnh Vu trưởng lão bọn người gấp, không ngừng quát lớn Đồng Bạch Mi, cút xuống núi. Không ngừng hướng Triệu Nhiên xin lỗi. Đồng Bạch Mi tiếp tục hướng bên ngoài đi, trong miệng tiếp tục nói, họ Triệu, ngươi nói, ngươi phái Phong Đường lên núi làm cái gì? Im ngay, đi mau, ngoặc kép chấm chấm. Phong Đường, ngươi cùng Chí Viễn nói cái gì? Ngươi có dám hay không trả lời? Triệu Chí Nhiên để ngươi nói cái gì? Phong Đường nhịn không được nói, tại sư thúc hỏi ta, Lâm trưởng lão có hay không cho hắn tiện thể nhắn? Ta nói không có, liền một câu như vậy. Đồng Bạch Mi ngửa đầu cười to, quả nhiên là ngươi, loại lời này có thể nói bậy sao? Ngươi nói chuyện bất quá qua đầu óc sao? Triệu Chí Nhiên, ngươi thật có lòng mà tính, giết người không thấy máu a? Để Phong Đường mang như thế câu nói đến, hôm nay thế mà còn có mặt mũi đến tế bái, lão thiên đuôi mù a. Phong Đường tức giận đến mặt mũi trắng bệch, còn muốn biện bạch, bị Triệu Nhiên ngăn cản, không muốn tự loạn trận cước, hắn đang cố ý nhiễu ngươi tu hành tâm cảnh. Phong Đường cảm thấy sợ hãi, vội vàng bóp thanh tâm quyết, chậm rãi tiêu bình kinh sợ chi ý. Đồng Bạch Mi vẫn còn tiếp tục hô to, Triệu Chí Nhiên, ngươi bây giờ quyền lớn thế lớn, không ai có thể chế được ngươi, nhưng lão phu ta chính là không tin cái này ta. Ta muốn cùng ngươi sinh tử đấu, ngươi có dám hay không ứng chiến? Ngươi cái bọn chuột nhát. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, đã là bị mấy vị trưởng lão nhóm đuổi ra khỏi sơn môn. Vu trưởng lão hướng Triệu Nhiên khom người nói, đều là ta Sùng Đức Quán không phải, thả cái này chờ không thèm nói đạo lý người tiến đến va chạm Triệu Phương Trượng, còn xin Triệu Phương Trượng thứ tội, quay đầu ta liền tự thân đi Ngọc Hoàng Các hỏi một chút Đông Phương Kính. Đồng Bạch Mi như thế hung hăng ngang ngược, bọn hắn quản còn là bất kể. Triệu Nhiên lắc đầu thở dài nói, cũng không liên quan Ngọc Hoàng Các sự tình, Đồng lão tự khoe là Sở Thiên Sư ký danh đệ tử. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn liền nói hắn không phải quán trong các người, cũng không nhận quán các câu thúc. Được rồi, không liên quan chư vị sự tình, yên tĩnh mấy ngày, chờ hắn hỏa khí xuống dưới, tự nhiên là hiểu chuyện. Cảnh Vân giật khen, lâu quan môn nhân quả có thượng cổ đại phái di phong, khí độ như thế, làm người kính nể. leo lên linh bảo lưu ly toa. Triệu Nhiên lần nữa căn dặn Phong Đường, nhất thiết không muốn đem Đồng Bạch Mi lời nói để ở trong lòng. Đó chính là cái uống nhiều quá mượn rượu làm càn tên điên. Phong Đường gật đầu, minh bạch tiểu sư thúc. Kỳ thật nói đệ tử cái gì cũng không đáng kể. Đệ tử trải qua được. Đệ tử chỉ là lo lắng hắn nói xấu sư thúc, cho ngài dội nước bẩn. Triệu Nhiên nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Hắn không làm gì được ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.